mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 462, ngoại truyện 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dẫn đội của Tân Thế Giới thấy vậy thì hóa đá tại chỗ. Nhất thời không biết nên nói gì mới được. Đúng ngay lúc này, một giọng nói vang lên bên tai anh ấy. Đầu Nhi, tôi là người hiểu anh nhất. Anh không nói tôi cũng biết lòng anh đã loạn rồi. Không phải anh không muốn đầu hàng, mà là lo cho chị dâu còn ở bên Tân Thế Giới kia. Tại sao tôi biết rõ ấy hả? Vì tôi cũng có người nhà còn ở căn cứ. Thế này đi, chúng ta có thể đầu hàng trước. Sau đó tạm thời quay về căn cứ. Nằm gai nếm mật, vừa hay cũng có thể âm thầm quan sát xem đám người này sống ở bên này thế nào. Nếu thật sự không tệ thì chờ thời cơ đến. Chúng ta đưa người ta ra ngay. Cùng nhau đến đây sinh sống. Người dẫn đội quay đầu lại nhìn. Là trợ thủ đắc lực nhất của anh ấy. Có thể nói những câu nói M-O-C-T-I-M móc phổi này đã chạm tới đáy lòng mềm mại của anh ấy. Người dẫn đội giả vờ bất lực lắc đầu nói. Ôi, thế cứ làm theo anh nói đi. Chúng ta cũng tới bước đường cùng rồi. Sự thật chứng minh, ở thế giới thiếu ăn thiếu mặc này, không ai có thể cưỡng lại sự mê hoặc của máy bán hàng Thịnh Quân. Đám người trực tiếp đầu hàng nhanh chóng vui quên lối về. Còn người lòng đã đầu hàng nhưng thân thì chưa. Còn ở lại Tân Thế Giới cũng bắt đầu vò đầu bứt tai. Lúc nào cũng diễn vở thoát khỏi so sánh trong đầu. Đúng lúc, thủ lĩnh của căn cứ Tân Thế Giới dẫn người ra ngoài một chuyến. Khi ông ta trở về, phát hiện sào huyệt của mình sắp bị người ta dọn sạch rồi. Ngay sau đó, thủ lĩnh bèn nổi giận tìm tới tận cửa đòi câu giải thích. Thế nhưng chưa thực hiện đã thất bại. Ông ta thức thời nhanh chóng biến thành một thành viên của căn cứ Tân Sinh. Tay trái cầm snack nón, tay phải cầm nước cam ép. Hằng ngày hồi tưởng lại những tháng năm đã trôi qua khi bản thân vẫn còn là thủ lĩnh cùng với người trong đội. Nội bộ con người, cuối cùng cuộc chiến do năng lực gây ra cũng đã tan thành mây khói. Thịnh Quân kiếm đủ tín ngưỡng lực vô cùng hài lòng với điều này. Tốt quá rồi, cuối cùng con người cũng đoàn kết trở lại. Tiếp theo đây, chỉ cần giải quyết được số quỷ khí đó thì mọi chuyện sẽ đại công cáo thành. Có điều, sau khi giải quyết xong thì vẫn còn một chuyện lớn phải làm. Sau khi quỷ khí ở thế giới này tan biến, năng lực mượn từ địa phủ cũng không thể sử dụng kết hợp với quỷ khí được nữa. Chắc chắn uy lực sẽ không mạnh như ban đầu. Đến khi đó, nên làm thế nào để cân bằng năng lực giả và người bình thường lại là một vấn đề rất nghiêm trọng. Có lẽ có thể kết nối sâu sắc hơn với địa phủ. Mượn tạm quỷ khí của địa phủ đến để phòng thân vào thời điểm nguy cấp. Dù sao thì bên cô cũng đã gửi tặng không ít hạch đen quỷ khí sang đó rồi. Dùng chút đỉnh thì cũng coi như ngỗng ông lễ ông thôi. Nhờ có sự cố gắng của tất cả con người sống sót, thành quả trồng cây rất rõ rệt. Cộng thêm canh mạnh bà tham dự vào hệ thống tuần hoàn phát huy sức mạnh, quỷ khí trong thế gian đã dần nhạt đi qua mỗi ngày. Số thực vật sạch do canh mạnh bà tưới, mọc ra quả mọng có thể có hiệu quả với zombie. Sau khi cho zombie ăn hết, quả nhiên chúng đã từ từ khôi phục về hình dáng ban đầu. Chỉ là, đám người này đã mất đi hơn phân nửa ký ức, đồng thời cơ thể cũng trở nên cực kỳ yếu ớt, cần được tiến hành bồi bổ thật chu đáo. Nhưng mọi thứ đều đang đi theo hướng tốt đẹp. Nghĩ lại, nếu cứ phát triển như thế này, kết thúc thảm họa zombie sẽ không còn là chuyện quá xa vời. Chắc do thiện có thiện báo, đã cứu rất nhiều người sắp chết nên giá trị tín ngưỡng Thịnh Quân thu hoạch được cũng nhiều hơn gấp mấy lần trong tưởng tượng. Năng lực của cô lại tăng vọt lên một bậc, thời gian lại trôi qua từng ngày. Trật tự của thế giới cũng dần được khôi phục. Cùng với sự biến mất của quỷ khí, Thịnh Quân phát hiện hình như vấn đề cô lo lắng lúc trước cũng đã được giải quyết dễ dàng. năng lượng kỳ lạ từng xuất hiện trong cơ thể của năng lực giả bắt đầu xuất hiện khắp các ngóc ngách trên thế giới. Rồi dần dần nồng nặc hơn. Tuy không rõ đây là thứ gì, nhưng năng lượng này không gây hại cho cơ thể con người. Đắm chìm trong đó làm thân tâm thư thái. Ngay cả thực vật cũng sinh trưởng khỏe mạnh hơn. Trong cơ thể của những người thuộc nhóm A-Văn cũng lờ mờ có thêm không ít dạng năng lượng này. Qua một khoảng thời gian nhất định, có lẽ thế giới này sẽ biến thành một thế giới mà tất cả mọi người đều sở hữu dị năng chăng? Nhưng đó sẽ là chuyện mà nhóm A-Văn phải nhọc lòng. Ở nơi này, cô đã làm hết những chuyện mình có thể làm rồi. Cũng đã đến lúc rời đi. Đi thôi hệ thống, chúng ta nên đến thế giới tiếp theo ngắm cảnh rồi. Một tia sáng lóe lên. Thịnh Quân nhanh chóng mất tung tích. Bắt đầu hành trình xuyên không mới. Cách chương.